Ân hiện đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, dường như là để đột phá cảnh giới tu vi cao hơn. Đối với những việc vặt trong tông môn, ngài ấy đã không muốn quản nữa. Nghe muội muội nói, Đinh Tiểu Cầm tức giận dậm chân, rồi nhìn sang Diệp Phong, lập tức nắm lấy tay hắn, đi, chúng ta qua đó xem sao. Nếu phe trưởng lão không nể mặt ta, vậy ta cũng không cần cho họ mặt mũi. Phải nói, tính tình của Đinh Tiểu Cầm có chút nóng nảy, tính cách cũng rất thẳng thắn, lập tức muốn dẫn Diệp Phong đến nơi cất giữ Phượng Hoàng Thần Hỏa. Theo lời Đinh Tiểu Cầm, Phượng Hoàng Thần Hỏa là thần hỏa do tiên tổ đời thứ nhất của họ để lại, có một khối rất lớn. Vì vậy, trong toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, ai có thể cống hiến cho tông môn thì sẽ được nhận Phượng Hoàng Thần Hỏa. Còn những nhân vật có thân phận tôn quý từ bên ngoài, nếu có thể trả giá cao, Phượng Hoàng Thần Tông cũng có thể cắt ra một luồng nhỏ để giao dịch, chỉ vài tháng là có thể mọc lại. Đây chính là bảo vật mà lão tổ tông đời thứ nhất để lại cho toàn bộ tông môn, có thể lợi dụng vô hạn, bởi vì bản nguyên của thần hỏa sẽ tự động bù đắp. Chỉ cần không cắt đi quá nhiều cùng một lúc là được. Chỉ cắt một luồng nhỏ, rất nhanh sẽ tự lớn lên và phục hồi. Nhưng bây giờ, bản thể của Phượng Hoàng Thần Hỏa dường như đã bị phe trưởng lão khống chế. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, lát nữa nhất định phải cứng rắn một chút. Đừng vì đây là tông môn của ta mà nể mặt ta rồi nhượng bộ. Tuyệt đối đừng như vậy, bởi vì trong tông môn chúng ta cũng có các phe phái riêng, phe trưởng lão và phe của ta vốn không hòa hợp. Bây giờ tông chủ đại nhân đang bế quan, không quan tâm đến những việc vặt này, vậy thì mọi chuyện phải dựa vào chính chúng ta tranh thủ thôi. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, có lời đảm bảo này của cô, ta rất yên tâm. Phượng Hoàng Thần Hỏa này ta nhất định phải có được. Đinh Tiểu Cầm gật đầu, yên tâm đi, chuyện ta đã hứa với ngươi, chắc chắn sẽ làm được. Ngay sau đó, Đinh Tiểu Cầm dẫn Diệp Phong đến trước một tòa lầu các to lớn. Tòa lầu các này toàn thân màu son, trông vô cùng tráng lệ, cho người ta cảm giác uy nghiêm, khi đến gần. Diệp Phong lập tức cảm nhận được cự linh thần hỏa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình dường như cũng bị Phượng Hoàng Thần Hỏa bên trong lầu các dẫn dắt. Sinh ra một chút dao động khó hiểu. Rõ ràng, giữa các loại thần hỏa cùng cấp bậc, đều có thể cảm ứng được lẫn nhau. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm nhìn về phía tòa lầu các, đột nhiên lên tiếng, ta là Đinh Tiểu Cầm, ta cần dẫn bằng hữu đến mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Tiếng nói của nàng vừa dứt, từ trong lầu các lập tức bước ra hai lão giả mặc trường bào màu vàng. Hai lão giả này có khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ, gần như không thua kém vị hộ đạo giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông mà hai người đã gặp trước đó. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra nội tình của Phượng Hoàng Thần Tông quả nhiên sâu không lường được. Thảo nào siêu cấp cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông không dám tiếp tục truy đuổi khi hai người họ đã tiến vào lãnh địa này. Bởi vì thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Thần Tông chắc chắn mạnh hơn Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông nhiều lần, bấy giờ. Đinh Tiểu Cầm thấy hai lão giả mặc trường bào màu vàng thì cất tiếng, hóa ra là tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Không ngờ hai vị trưởng lão thân phận tôn quý như vậy lại chịu ủy khuất ở đây trông coi Phượng Hoàng Thần Hỏa của tông môn chúng ta. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói thế, hai lão giả mặc trường bào vàng đứng trước lầu các liền cười như không cười đáp lại, thần nữ điện hạ, những lời hay ý đẹp này chẳng có tác dụng gì đâu. Phượng Hoàng Thần Hỏa hiện đang nằm trong sự kiểm soát của trưởng lão đoàn chúng ta, quyết không mở cửa cho người ngoài. Cho dù người là thần nữ cũng không có tư cách tiến vào lầu các thần hỏa này. Nghe hai thành viên của trưởng lão đoàn nói những lời không chút khách khí, sắc mặt Đinh Tiểu Cầm lập tức lạnh đi, nàng cũng không nói lời khách sáo nữa mà lạnh lùng lên tiếng, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, Phượng Hoàng Thần Hỏa của tông ta, thân là thần nữ, ta có tư cách giới thiệu cho người ngoài đến mua. Đây là quy củ do tiên tổ đời thứ nhất của Phượng Hoàng Thần Tông định ra. Nếu người ngoài có quan hệ tốt với tông môn, lại bằng lòng trả giá cao để mua Phượng Hoàng Thần Hỏa thì có thể bán đi một luồng nhỏ. Việc này không gây tổn hại gì đến bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa, lại còn giúp tông môn có được một khoản tiền lớn, làm phong phú thêm ngân khố. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, sắc mặt hai vị trưởng lão lập tức trở nên khó coi, bèn nói, quy củ do tiên tổ để lại không phải một mình ngươi định đoạt. Tóm lại, thượng tầng trưởng lão đoàn đã quyết định, không ai được phép tiến vào lầu các Phượng Hoàng Thần Hỏa này. Nghe hai vị trưởng lão nói thế, Đinh Tiểu Cầm dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền lạnh lùng lên tiếng, được, hôm nay ta không bán Phượng Hoàng Thần Hỏa cho bằng hữu của ta. Nhưng thân là thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông, ta có tư cách và nghĩa vụ vào lầu các này quan sát bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa xem có gì bất thường không. Các ngươi mau tránh ra, ta muốn kiểm tra một chút, ta luôn cảm thấy các ngươi đang có chuyện giấu ta. Dứt lời, Đinh Tiểu Cầm liền bay thẳng về phía Lầu Các, nhưng ngay lúc đó, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão lập tức vươn tay, phóng ra một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn, chặn đứng đường đi của Đinh Tiểu Cầm rồi nói, thần nữ điện hạ, xin đừng tiến tới nữa. Lầu Các thần hỏa này không cho phép bất cứ ai tiến vào, dù người là thần nữ điện hạ cũng không được. Nếu người dám xông vào, đừng trách chúng ta tại chỗ bắt giữ. Cái gì? Nghe hai vị trưởng lão nói vậy, sắc mặt Đinh Tiểu Cầm lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, không kìm được mà nói, xem ra trong Lầu Các thần hỏa này nhất định có điều bất thường. Trưởng lão Đoàn, các ngươi thừa dịp tông chủ đại nhân bế quan không hỏi chuyện bên ngoài, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, hôm nay ta nhất định phải xem cho rõ. Gần như ngay lập tức, Đinh Tiểu Cầm muốn xông thẳng vào Lầu Các thần hỏa. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão đồng loạt bộc phát tu vi cường đại, trực tiếp đánh văng Đinh Tiểu Cầm ra ngoài. Diệp Phong lập tức bay tới đỡ lấy Đinh Tiểu Cầm rồi hỏi, nàng không sao chứ? Đinh Tiểu Cầm lập tức lắc đầu, nói, bọn họ không có gan làm ta bị thương thật đâu. Nhưng họ trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta như vậy, chắc chắn có vấn đề, chúng ta nhất định phải vào xem. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn thẳng vào Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, cất tiếng, hai vị trưởng lão, nếu trưởng lão Đoàn không ngấm ngầm mưu đồ bản thể Phượng Hoàng thần hỏa, cớ gì phải ngăn chúng ta vào quan sát? Vừa rồi Đinh Tiểu Cầm đã nói, nàng tạm thời không bán Phượng Hoàng thần hỏa cho ta, nàng chỉ muốn vào kiểm tra một chút, lẽ nào cũng không được sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tam trưởng lão trong hai người liền cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi là ai? Tên nhà quê từ đâu tới mà cũng có tư cách chất vấn những trưởng lão tôn quý như chúng ta trong Phượng Hoàng thần tông? Mau cút đi! Bấy giờ Diệp Phong lại cười lớn, nói, xem ra ta cần phải giúp bằng hữu của ta, Đinh Tiểu Cầm, xử lý một chút tranh chấp nội bộ tông môn của bọn họ rồi. Gần như ngay tức thì, Diệp Phong bộc phát ra lực lượng tu vi vô cùng cường đại, trực tiếp đánh về phía Lầu Các thần hỏa. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong kích hoạt Thái Cổ Cự Thần Thể. Cả người biến thành một gã khổng lồ màu đồng cổ, tức khắc đánh cho hai vị trưởng lão lão bối như Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão phải lùi lại liên tiếp. Cái gì? Cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng của Diệp Phong, hai thành viên trưởng lão Đoàn lập tức trừng lớn mắt. Dường như không thể ngờ thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường bên cạnh Đinh Tiểu Cầm lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng đến vậy. Bọn họ đều là cường giả tiền bối trong Phượng Hoàng Thần Tông, ở toàn bộ Hắc Ám thế giới cũng tuyệt đối là cao thủ nhất lưu. Vậy mà không ngờ lại bị một mình Diệp Phong đánh cho không thể chống đỡ. Đinh Tiểu Cầm thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, tốt lắm. Đánh lùi bọn họ đi, để chúng ta vào xem các ngươi rốt cuộc đang làm chuyện gì mờ ám. Lúc này, sức mạnh của Diệp Phong quả thực kinh khủng đến cực điểm, đánh cho hai vị trưởng lão hùng mạnh của Phượng Hoàng Thần Tông phải liên tục bại lui. Đinh Tiểu Cầm cũng đi theo bên cạnh Diệp Phong, nhanh chóng xông về phía trước. Hai người trực tiếp đánh tới cửa Lầu Các chứa Phượng Hoàng Thần Hỏa. Khi họ đến cửa Lầu Các, ngay khoảnh khắc mở cánh cửa lớn ra, Đinh Tiểu Cầm lập tức trừng lớn mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, bởi vì trong chớp mắt đó, Đinh Tiểu Cầm nhìn thấy. Bên trong Lầu Các, bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa, một khối thần hỏa khổng lồ, lúc này đang bị một quái vật hình người toàn thân phủ đầy vải đen không ngừng luyện hóa. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt Đinh Tiểu Cầm lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, nàng thốt lên, lũ các ngươi to gan tày trời. Dám ngấm ngầm cấu kết với ma tộc từ địa hạ thâm uyên bên ngoài, mưu đồ bảo vật lớn nhất của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Các ngươi lại định đem bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa giao cho loại ma tộc đáng ghét này luyện hóa. Trưởng lão Đoàn, các ngươi đây chính là phản bội Phượng Hoàng Thần Tông. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm có thể nói là đã nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa là thứ không ai được phép động đến. Diệp Phong theo Đinh Tiểu Cầm đến Phượng Hoàng Thần Tông, vốn chỉ là muốn tách một luồng thần hỏa nhỏ từ bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Theo thời gian, bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa có thể tự hồi phục, bổ sung lại phần thần hỏa nhỏ đã bị tách ra, nhưng bây giờ, đám người trong trưởng lão Đoàn này quả thực gan to bằng trời. Lại dám trực tiếp dẫn một kẻ thuộc ma tộc từ địa hạ thâm uyên, một loại tồn tại tà ác, đến để luyện hóa toàn bộ bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Điều này quả thực không thể tha thứ. Cho nên lúc này, Đinh Tiểu Cầm, thân là thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông, tự nhiên kinh sợ đến cực điểm. Bởi vì bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa chính là nền tảng của toàn bộ tông môn. Một khi bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa xảy ra vấn đề, nền móng của cả Phượng Hoàng Thần Tông sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, cả tông môn chắc chắn sẽ suy sụp nhanh chóng, thậm chí sẽ bị các thế lực lớn khác trực tiếp tiêu diệt. Ngay khi tiếng nói tức giận của Đinh Tiểu Cầm vừa dứt, hai vị trưởng lão cách đó không xa cũng lộ rõ vẻ bối rối sâu sắc. Bởi vì việc này là do trưởng lão đoàn của họ bí mật mưu đồ. Ma tộc từ địa hạ Thâm Uyên đã hứa hẹn cho họ lợi ích cực lớn, nên họ mới đưa một cường giả của ma tộc đến đây, để luyện hóa toàn bộ bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Lúc này, kẻ đang luyện hóa bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa chính là ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, ma hoàng đột nhiên mở mắt, vừa tiếp tục luyện hóa bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Vừa nhìn về phía Đinh Tiểu Cầm và Diệp Phong đang xông vào từ ngoài cửa, cười lạnh nói, các ngươi tới đây cũng vô dụng thôi. Bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa đã bị bản nguyên lực của ma tộc ta ăn mòn, hiện tại ta và nó đã sắp hoàn toàn hòa làm một. Tiếp theo, những kẻ cản đường bản ma hoàng như các ngươi, tất cả đều phải chết. Gã ma hoàng từ địa hạ Thâm Uyên này vô cùng ngạo mạn, nói năng cũng cực kỳ bá khí. Hiển nhiên, thân phận hắn tôn quý, là hoàng tử trong toàn bộ ma tộc địa hạ, có hy vọng cực cao tại khu vực này, gánh vác tất cả hy vọng của cả tộc, bấy giờ. Đinh Tiểu Cầm lập tức nhìn về phía tam trưởng lão và tứ trưởng lão bên cạnh. Phẫn nộ nói, ma tộc địa hạ Thâm Uyên từ trước đến nay luôn là thế lực đối địch với Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Bọn chúng dã tâm to lớn mà tà ác, luôn muốn chiếm đoạt mảnh đất màu mỡ mà tông ta đang nắm giữ. Không ngờ trưởng lão đoàn các ngươi lại ngấm ngầm cấu kết với chúng, để ma hoàng của chúng đến đây, muốn chiếm đoạt vốn liếng lớn nhất của tông ta, bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Đây quả thực là hành vi khi sư diệt tổ. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, hai vị trưởng lão của trưởng lão đoàn cũng chẳng thèm để ý nữa. Liền cười âm lãnh nói, ma hoàng đại nhân của ma tộc địa hạ Thâm Uyên đã hứa với tất cả thành viên trưởng lão đoàn chúng ta. Chỉ cần chúng ta giúp ma hoàng của họ dung hợp bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa, để tu vi của ngài ấy có thể bước vào cảnh giới ác ma chi thần đại thành trong truyền thuyết. Chúng ta sẽ nhận được khối tài sản cách xù do ma hoàng đại nhân hứa hẹn, đồng thời trở thành đoàn thể tông chủ đời mới của Phượng Hoàng Thần Tông. Cái gì? Nghe hai vị trưởng lão nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức phẫn nộ thốt lên, các ngươi đúng là bị lợi ích che mờ lý trí. Hóa ra trưởng lão đoàn các ngươi muốn trở thành nhất mạch tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông. Các ngươi muốn trở thành nhất mạch tông chủ thì hãy cố gắng tu luyện, cùng với nhất mạch thần nữ và tông chủ hiện tại của chúng ta cạnh tranh công bằng. Thế nhưng các ngươi lại dùng hành động dẫn ngoại địch vào để cướp đoạt vị trí tông chủ, thực sự đáng hận, đây chính là khi sư diệt tổ, lúc này. Tên ma hoàng toàn thân phủ đầy vải đen của ma tộc địa hạ Thâm Uyên liền cười một tiếng lạnh lẽo, đừng nói nhảm nữa, các ngươi đã phát hiện bí mật của chúng ta. Vậy thì ta đành phải giết hết các ngươi thôi. Thần nữ Phượng Hoàng Thần Tông, vốn ta còn muốn nạp ngươi làm thiếp, nhưng tính cách ngươi lại cương liệt như vậy, còn căm thù chuyện này đến tận xương tủy. Xem ra giữa chúng ta không còn đường hòa giải, ta chỉ có thể lạt thủ tồi hoa, giết ngươi đi. Gần như ngay lập tức, tên ma hoàng này liền ra tay tấn công Đinh Tiểu Cầm. Hắn đưa ra một bàn tay, cánh tay đó lập tức biến thành một bàn tay ác ma phủ đầy vảy đen, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam u tối, trực tiếp đánh về phía đầu Đinh Tiểu Cầm, muốn đập nát đầu nàng. Phượng Hoàng Thần Hỏa, ngay khoảnh khắc đó, Đinh Tiểu Cầm lập tức bộc phát bản mệnh Phượng Hoàng Thần Hỏa mà mình tu luyện. Toàn thân Đinh Tiểu Cầm lập tức bùng lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, trực tiếp chặn lại bàn tay ác ma của ma hoàng. Nhưng ngay sau đó, tên ma hoàng cười lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi và ta đều là người thừa kế của thế lực lớn, nhưng thực lực của ngươi kém xa ta. Ác ma chi thần lực. Gần như ngay tức khắc, tên ma hoàng đến từ ma tộc địa hạ Thâm Uyên này hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển sức mạnh của ác ma chi thần. Bàn tay ác ma của hắn lập tức được ban cho sức mạnh của ác ma chi thần, trực tiếp đánh tan lực lượng hỏa diễm quanh người Đinh Tiểu Cầm. Mắt thấy sắp giết được Đinh Tiểu Cầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một quyền kinh mâu đông cổ khổng lồ từ nơi không xa đánh tới. Trực tiếp va vào bàn tay ác ma của ma hoàng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quyền kình trông có vẻ bình thường kia lại bộc phát ra sức mạnh ngút trời, trực tiếp đánh bay bàn tay ác ma mà ma hoàng vươn ra, thậm chí làm vỡ nát mấy mảnh vảy trên bề mặt bàn tay. Cái gì? Thấy cảnh này, tên ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa xuất hiện bên cạnh Đinh Tiểu Cầm, không kìm được mà nói. Không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh đến vậy. Sức mạnh thân thể của ngươi lại có thể đối chọi với ác ma chi thể của bản tòa. Ngươi rốt cuộc có phải là nhân tộc không? Lúc này, người ra tay tự nhiên là Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía Đinh Tiểu Cầm bên cạnh, nói, nàng hãy canh chừng hai tên phản đồ của tông môn các người, tên ma hoàng này cứ giao cho ta. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ma hoàng ở phía xa, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay ta cần phải thay bằng hữu của mình thanh lý môn hộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tên ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên lập tức cười lạnh một tiếng, một quyền vừa rồi chẳng nói lên điều gì cả, ta còn nhiều thủ đoạn chưa tung ra đâu. Dù sức mạnh thân thể của ngươi quả thực phi phàm, nhưng cũng vô dụng thôi. Hôm nay, tất cả những ai biết được bí mật này đều phải chết, bao gồm cả ngươi, và cả Đinh Tiểu Cầm kia nữa. Ngay khi lời ma hoàng vừa dứt, trên người hắn lập tức bắn ra một luồng sức mạnh ác ma vô cùng cường đại. Chỉ thấy ánh sáng đen kịt từ khắp người hắn bắn ra, ngưng tụ thành một bộ giáp màu đen hoàn toàn do ánh sáng tạo thành. Ngay lập tức, ma hoàng hét lớn, Chu Thần Chiến Mâu, gần như cùng lúc. Trong tay hắn ngưng tụ ra một cây trường mâu màu ám kim, hoàn toàn do sức mạnh ma hoàng của hắn tạo thành, ẩn chứa sức mạnh của ác ma chi thần viễn cổ. Có thể chu sát cả thiên thần trên trời, vì thế được gọi là Chu Thần Chiến Mâu, mang trong mình sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ma hoàng tức khắc cầm Chu Thần Chiến Mâu, lao về phía Diệp Phong. Trên thân Chu Thần Chiến Mâu màu ám kim kia thậm chí còn chảy dòng máu tươi đỏ, đó là máu của thiên thần thời xa xưa. Cây trường mâu này đã từng chu sát thiên thần viễn cổ. Dĩ nhiên, Chu Thần Chiến Mâu này không phải là bản thể thật sự, mà là do ma hoàng dùng sức mạnh của mình mô phỏng ra, nhưng cũng mang uy lực chu sát thần linh thời viễn cổ. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác toàn thân như sắp bị hủy diệt. Không thể không nói, thực lực của tên ma hoàng này quả thực vô cùng cường đại, không hổ là người thừa kế của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, quả nhiên thực lực kinh khủng, bấy giờ. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, không dùng sức mạnh thân thể để cứng rắn chống đỡ. Bởi vì loại Chu Thần Trường Mâu này tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự hiện tại của thái cổ cự thân thể của hắn. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp rút ra yêu thần kiếm. Yêu thần kiếm mà Diệp Phong có được là bản mệnh pháp bảo của yêu thần viễn cổ, tự nhiên cũng vô cùng lợi hại. Diệp Phong nắm chặt yêu thần kiếm trong tay, truyền vào pháp lực mạnh mẽ, lập tức khiến yêu thần kiếm tỏa ra sức mạnh yêu thần ngút trời. Trong chớp mắt, yêu thần kiếm trong tay Diệp Phong cũng phóng ra uy lực của yêu thần viễn cổ. Chỉ thấy một hư ảnh ý chí yêu thần to lớn vô cùng lập tức xuất hiện trên thân kiếm của Diệp Phong, gia trì cho một kiếm này của hắn một uy lực khổng lồ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong tay cầm yêu thần kiếm, cùng với Chu Thần Chiến Mâu trong tay ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên lập tức va chạm vào nhau. Toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như hai ngọn thái cổ thần sơn va vào nhau. Bởi vì sức mạnh mà cả hai phóng ra đều kinh khủng đến cực điểm. Một bên là sức mạnh có thể chu sát thần linh từ Chu Thần Chiến Mâu viễn cổ, một bên là sức mạnh của yêu thần viễn cổ, cả hai va chạm vào nhau. Đã khiến cho toàn bộ không gian xung quanh sụp đổ nhanh chóng. Lúc này, ngay cả lầu các thần hỏa xung quanh cũng rung chuyển dữ dội, suýt chút nữa sụp đổ. Phải biết rằng, lầu các này là nơi chuyên chứa bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa Viễn Cổ, nên được xây dựng vô cùng kiên cố, thậm chí có thể chống lại uy lực của Phượng Hoàng Thần Hỏa. Thế nhưng lúc này, nó vẫn bị trận chiến giữa Diệp Phong và ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên làm cho rung chuyển đến sắp vỡ vụn. Lúc này, hai vị trưởng lão của trưởng lão đoàn ở phía xa, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, vốn dĩ họ nghĩ rằng ma hoàng của ma tộc Địa Hạ, một nhân vật kinh khủng như vậy, chắc chắn có thể trong nháy mắt giết chết cả Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm, để bí mật nơi đây không bị tiết lộ ra ngoài. Không ngờ, người trẻ tuổi mà thần nữ Phượng Hoàng của tông môn họ, Đinh Tiểu Cầm, lần này mang về, lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Phải biết rằng, ma hoàng này không phải là một nhân vật trẻ tuổi bình thường, mà là nhân vật cấp bậc hoàng tử trong toàn bộ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, càng là người thừa kế của cả tộc. Đã tu luyện dòng giã mấy vạn năm, nhưng dù vậy, thiếu niên áo trắng mà Đinh Tiểu Cầm mang về vẫn có thể chống lại vị ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên này, quả thực khiến hai vị trưởng lão kinh hãi đến cực điểm. Lúc này, họ cuối cùng cũng cảm thấy có chút đại sự không ổn, lập tức bay ra ngoài, muốn rời khỏi nơi này để thông báo cho những người khác trong trưởng lão đoàn, nhưng ngay lúc đó, Đinh Tiểu Cầm lập tức phóng ra sức mạnh của Phượng Hoàng Thần Hỏa, trực tiếp tạo thành một biển lửa bao quanh toàn bộ lầu các thần hỏa, chặn đứng đường đi của hai vị trưởng lão. Mặc dù thực lực của Đinh Tiểu Cầm không bằng hai vị trưởng lão này, nhưng phải biết rằng, truyền thừa tu luyện và huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể nàng đều có mối liên hệ sâu sắc với bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Cho nên lúc này, Đinh Tiểu Cầm ở trong lầu các thần hỏa này, có thể nhận được sự gia trì sức mạnh từ bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa, sức chiến đấu của nàng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đủ sức ngăn cản hai vị trưởng lão này, mà lúc này, mấu chốt nhất vẫn là thắng bại trong trận chiến giữa Diệp Phong và tên ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, dù là hai thành viên của trưởng lão đoàn hay là Đinh Tiểu Cầm. Đều rất rõ ràng, Hôm nay ai có thể sống sót ra khỏi lầu các thần hỏa này, chính là xem kết quả trận chiến giữa Diệp Phong và Ma Hoàng. Lúc này, trong ánh mắt của tên Ma Hoàng đến từ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc. Bởi vì hắn vốn nghĩ rằng, mình có thể trong nháy mắt giết chết cả Đinh Tiểu Cầm và Diệp Phong. Không ngờ, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường, lại có thực lực kinh khủng đến thế. Dù là sức mạnh thân thể hay vũ khí sở hữu, đều vô cùng đáng sợ. Lúc này, tên Ma Hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong con ngươi màu vàng sậm đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ tươi, nói, xem ra hôm nay không dùng đến bản lĩnh thật sự. Thật sự không trị được ngươi rồi. Diệp Phong lúc này sắc mặt không chút sợ hãi, mà là cười nhạt một tiếng, có bản lĩnh gì cứ dùng hết ra đi, nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, tên ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo trong mắt, nói, tiếp theo ngươi chắc chắn phải chết, huyết mạch ác ma. Ác ma chi thần, hình thái hoàn chỉnh, gần như ngay tức khắc, ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc bùng phát ra một loại sức mạnh huyết mạch vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu phình to nhanh chóng, tại chỗ biến thành một ác ma khổng lồ hùng vĩ cao đến mười mấy vạn mét. Hình thái ác ma này vô cùng đặc biệt, sau lưng mọc ra 19 đôi cánh màu đen, trên đầu còn có một chiếc sừng đen khổng lồ dài mấy trăm mét. Toàn bộ khuôn mặt cũng biến thành hình dạng mặt xanh nanh vàng, trông vô cùng hung ác. Lúc này, tên ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên cười lớn nói, bây giờ ta đã hoàn toàn kích phát sức mạnh huyết mạch ác ma chi thần trong cơ thể. Ta tạm thời có được sức mạnh của ác ma chi thần viễn cổ, ngươi không thể đánh lại ta đâu. Gần như ngay tức khắc, tên ma hoàng này đưa ra một móng vuốt ác ma khổng lồ, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong vận dụng sức mạnh của thái cổ cự thần thể để đối kháng. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Phong lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, đập vỡ một mảng lớn mặt đất. Tốt, tốt quá rồi, thấy cảnh này. Hai vị trưởng lão của trưởng lão đoàn ở phía xa lập tức kinh hỉ thốt lên. Rõ ràng họ biết rằng, nếu hôm nay tên ma hoàng này có thể giết được Diệp Phong, bí mật ở đây sẽ không bị tiết lộ, mọi chuyện sẽ được cứu vãn. Lúc này, thấy Diệp Phong bị đánh bay trong nháy mắt, thần nữ Phượng Hoàng Thần Tông Đinh Tiểu Cầm cũng lập tức lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc trong mắt. Bấy giờ, ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên đã biến thành hình thái ác ma chi thần viễn cổ, mỉa mai cười lớn, tiểu tử. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, sao mà đánh với ta? Lúc này, Diệp Phong từ trong đống phế tích bò dậy, trên mặt vẫn không có chút sợ hãi, mà cười lạnh một tiếng, ngươi đã dùng bản lĩnh thật, vậy ta cũng phải dùng bản lĩnh thật. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong bộc phát thiên phú đầu tiên của thái cổ cự thần thể, Bách Thần Đồ. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong, một bức họa khổng lồ từ từ mở ra. Chính là Bách Thần Đồ. Trong bức họa khổng lồ này, vẽ ra 100 loại thần linh viễn cổ khác nhau. Gần như ngay khi Diệp Phong mở ra Bách Thần Đồ, mỗi một thần linh trong bức họa đều phóng ra sức mạnh thần linh của riêng mình, gia trì lên người Diệp Phong. Trong chớp mắt, xung quanh Diệp Phong lập tức được bao bọc bởi 100 hư ảnh thần linh, tràn đầy cảm giác thần thánh và hùng vĩ. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, làm cho Diệp Phong trông như một vị vua của các thần linh. Lúc này, Diệp Phong nhận được sự gia trì sức mạnh của 100 thần linh, sức chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Phong tức khắc xông về phía trước, tung ra một quyền, bùng nổ sức mạnh ngút trời, lại đánh gãy móng vuốt ác ma của ma hoàng đang ở hình thái ác ma chi thần. Cái gì, thấy cảnh này, tên ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên không kìm được mà trừng lớn mắt, nhìn Diệp Phong được bao bọc bởi 100 hư ảnh ý chí sinh linh. Kinh hãi đến tột cùng thốt lên, sao có thể như vậy? Ngươi một nhân tộc nhỏ bé, làm sao có thể nhận được sự gia trì sức mạnh của chư thần viễn cổ? Lúc này, tên ma hoàng của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên có thể nói là hoàn toàn kinh hoàng. Bởi vì hắn không bao giờ ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên trông có vẻ bình thường, lại là một tồn tại kinh khủng đến vậy. Hơn nữa trên người còn có sức mạnh của thần linh viễn cổ, điều này vô cùng hiếm thấy. Hắn, tân là ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc. Rất rõ ràng một người tu hành mang trong mình sức mạnh thần linh sẽ đáng sợ đến mức nào. Bởi vì bản thân hắn cũng có sức mạnh của thần linh ác ma chi thần. Nhưng lúc này, tên ma hoàng không còn cơ hội để kinh ngạc nữa. Bởi vì Diệp Phong toàn thân bao bọc bởi 100 hư ảnh ý chí thần minh, bùng phát sức mạnh thần linh ngút trời, đã xông đến trước mặt hắn, mang theo sức mạnh kinh khủng chút xuống. Lập tức đánh bay cả người hắn ra ngoài. Cho dù ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc đã kích hoạt sức mạnh huyết mạch ác ma chi thần, biến thành hình thái mạnh nhất của ác ma chi thần viễn cổ. Cũng không thể ngăn cản được cuộc tấn công và sức mạnh của Diệp Phong lúc này, người được 100 hư ảnh thần minh vây quanh. Lúc này, Diệp Phong phảng phất như một vị thần vương trẻ tuổi, tiếp tục xông lên, lại một lần nữa điên cuồng tấn công. Những luồng sức mạnh kinh khủng nhất nhanh chóng sôi trào, tạo ra sức phá hoại cực kỳ đáng sợ, trực tiếp khiến vị ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc này toàn thân vỡ nát mà chết. Ma hoàng đã bị tiêu diệt. Cái gì? Lúc này, thấy vị ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc bị Diệp Phong triệt để chém giết. Hai vị trưởng lão Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão đang quan sát ở phía xa lập tức sợ đến vỡ mật, toàn thân mềm nhũn quỳ xuống đất, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Bấy giờ, hai vị trưởng lão lập tức quỳ trước mặt Đinh Tiểu Cầm, hoảng sợ cầu xin tha thứ, thần nữ điện hạ. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Lúc này, hai vị trưởng lão cuối cùng cũng hiểu ra, thiếu niên áo trắng mà Đinh Tiểu Cầm mang đến là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, sức chiến đấu quả thực vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Kinh khủng đến cực điểm. Bấy giờ, Đinh Tiểu Cầm định nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã lóe mình tới, vươn tay, trực tiếp bóp nát đầu hai vị trưởng lão. Diệp Phong nhìn Đinh Tiểu Cầm bên cạnh, nói, họ đã phản bội Phượng Hoàng Thần Tông các người, đầu quân cho ma tộc địa hạ Thâm Uyên, nhất định phải chém giết họ, chảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đinh Tiểu Cầm cũng hiểu rằng, hai vị trưởng lão này nhất định phải bị diệt trừ. Nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc đó nàng có chút do dự, dù sao họ cũng là thành viên đồng môn, trong thời gian ngắn có chút không nỡ ra tay. Nhưng Diệp Phong đã giúp nàng ra tay, khiến Đinh Tiểu Cầm thở phào nhẹ nhõm, không cần mình phải đưa ra quyết định khó khăn này. Bấy giờ, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ ba cường giả vừa bị mình đánh giết trên sân. Dù là hai vị trưởng lão của trưởng lão đoàn, hay là ma hoàng đến từ ma tộc địa hạ Thâm Uyên, thực lực tu vi đều vô cùng kinh khủng, công lực hùng hồn và cường đại. Đặc biệt là ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, người đã giao đấu ngang tài ngang sức với Diệp Phong, tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ công lực của ba cường giả này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào toàn thân, khiến công lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Khí tức tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu đột phá. Đạo mạch cảnh cửu trọng thiên, đạo mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp mấy tiểu cảnh giới, khiến trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Năng lượng mà mấy người này cung cấp cho hắn quả thực rất tốt, mà lúc này, thần nữ Phượng Hoàng Thần Tông Đinh Tiểu Cầm đứng bên cạnh. Không kìm được mà hỏi, bây giờ chúng ta đã giết hai thành viên quan trọng của trưởng lão đoàn, lại còn giết cả ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, e rằng sắp tới sẽ có sóng to gió lớn. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng ta bây giờ đầu tiên phải đối mặt với trưởng lão đoàn của Phượng Hoàng Thần Tông các người. Thứ hai mới là ma tộc địa hạ Thâm Uyên. Tên ma tộc này chắc chắn sẽ tấn công lãnh địa của các người, cho nên chúng ta phải chuẩn bị kịp thời. Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, đúng vậy. Ma hoàng này là người thừa kế quan trọng nhất trong ma tộc địa hạ Thâm Uyên, thân phận địa vị vô cùng tôn quý, trong cơ thể lại ẩn chứa huyết mạch ác ma chi thần. Bây giờ hắn bị chúng ta giết chết, ta đoán toàn bộ ma tộc địa hạ Thâm Uyên chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, đến lúc đó không chừng sẽ quy mô lớn tấn công Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, dù thế nào đi nữa, bây giờ trước tiên phải giải quyết chuyện nội bộ. Hiện tại, toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông nếu muốn đối phó với cuộc tấn công toàn diện từ ma tộc địa hạ Thâm Uyên, nhất định phải làm cho nội bộ vững như bàn thạch. Nếu bây giờ nội bộ hỗn loạn, một khi nguy cơ từ bên ngoài ập đến, chắc chắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đinh Tiểu Cầm cũng gật đầu, Diệp Phong, người nói đúng, trước tiên phải giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải lập tức thông báo cho tông chủ đại nhân đang bế quan. Chỉ có tông chủ đại nhân ra mặt, mới có thể thương lượng tốt với người của trưởng lão đoàn. Hơn nữa bây giờ phải làm rõ liệu tất cả các thành viên trong trưởng lão đoàn đều đã phản bội Phượng Hoàng Thần Tông. Hay chỉ có Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão ngấm ngầm cấu kết với ma tộc địa hạ Thâm Uyên. Diệp Phong gật đầu, được, nhưng trước đó, ta hy vọng có thể nhận được một luồng Phượng Hoàng Thần Hòa nhỏ, nếu ta có thể có được một loại thần hòa mới. Dung hợp vào vạn thần bất hủ lĩnh vực của ta, đến lúc đó thủ đoạn mạnh nhất của ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ta cũng có đủ sức mạnh để giúp Phượng Hoàng Thần Tông các người chống lại cuộc tấn công từ ma tộc địa hạ Thâm Uyên. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ ra vẻ cảm kích, Diệp Phong, người có thể ở lại, thật. thật sự quá tốt rồi. Đinh Tiểu Cầm rất rõ ràng, Diệp Phong, một tồn tại trông như một thiên tài trẻ tuổi, tuyệt đối không thể dùng con mắt nhìn thiên tài trẻ tuổi để đối đãi. Thực lực hiện tại của Diệp Phong đã sánh ngang với cường giả cấp cao nhất, Đinh Tiểu Cầm thậm chí còn cảm thấy, nếu Diệp Phong bây giờ muốn khai tông lập phái trong hắc ám thế giới. Với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối có thể sánh ngang với nhân vật cấp lão tổ, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, trở thành người sáng lập. Cho nên bây giờ nghe Diệp Phong muốn ở lại giúp Phượng Hoàng Thần Tông của họ, nàng tự nhiên vô cùng cảm kích, bởi vì có một nhân vật mấu chốt như Diệp Phong gia nhập. Nếu ma tộc địa hạ Thâm Uyên thật sự dám quy mô lớn tấn công lãnh địa Phượng Hoàng Thần Tông, Diệp Phong tuyệt đối là một trong những sức chiến đấu mạnh nhất. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm lập tức nói, để đề phòng vạn nhất, bây giờ ta sẽ để bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa tách ra một luồng thần hỏa nhỏ cho ngươi sử dụng, để tránh đêm dài lắm mộng. Đinh Tiểu Cầm lúc này vô cùng rõ ràng, thực lực của Diệp Phong tăng lên nhanh chóng, đối với nguy cơ mà Phượng Hoàng Thần Tông của họ có thể gặp phải sắp tới có lợi ích cực lớn. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không khách sáo, gật đầu nói, nếu vậy, thì không thể tốt hơn. Lúc này Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, đi thẳng đến vị trí trung tâm nhất của lầu các này. Quả nhiên thấy một khối thần hỏa to lớn vô cùng, tựa như một mặt trời màu đỏ thẫm, đang cháy hừng hực ở đó. Bấy giờ, Đinh Tiểu Cầm lập tức giao tiếp với bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa. Sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, từ bên trong bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa khổng lồ, một luồng hỏa diễm nhỏ màu đỏ thẫm lập tức bay đến trước mặt mình. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mong đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có thể có được Phượng Hoàng Thần Hỏa. Bấy giờ Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp dung hợp luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa nhỏ này vào cơ thể mình. Tiếp theo, Diệp Phong trực tiếp phóng ra Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng dung hợp luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa đã vào trong cơ thể mình vào Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của Diệp Phong hiện nay chỉ có một loại thần hỏa, đó là thần hỏa của Cự Linh Thần. Bây giờ Diệp Phong có được loại thần hỏa thứ hai, Phượng Hoàng Thần Hỏa, dung hợp vào trong đó, tự nhiên làm cho uy lực của Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của hắn tăng lên rất nhiều lần. Phải biết rằng, Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực là một tuyệt thế truyền thừa có thể thăng cấp vô hạn, chỉ cần dung hợp càng nhiều thần cấp hỏa diễm vào trong. Sức mạnh phát huy ra sẽ càng cường đại. Bây giờ Diệp Phong dung hợp loại thần hỏa thứ hai vào, tự nhiên có thể phát huy ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Diệp Phong có thể cảm giác được, uy lực Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của mình, sau khi Phượng Hoàng Thần Hỏa dung nhập vào, đã được tăng lên một cách cực kỳ kinh khủng. Bấy giờ, Đinh Tiểu Cầm đứng bên cạnh, nhìn Diệp Phong đang thao tác, nhìn Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực mà Diệp Phong phóng ra, cảm nhận được khí tức hủy diệt từ thần cấp hỏa diễm trong đó. Trong mắt nàng lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Đinh Tiểu Cầm lúc này hiểu ra, vừa rồi khi Diệp Phong chiến đấu với ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, hắn vẫn chưa phát huy ra con át chủ bài mạnh nhất của mình. Ít nhất, Diệp Phong vẫn chưa sử dụng loại truyền thừa kinh khủng và thần bí như Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực. Đinh Tiểu Cầm có thể cảm nhận rõ ràng, uy lực của loại thần hỏa có thể đốt cháy mọi thứ trong Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực quả thực kinh khủng đến cực điểm. Nàng không kìm được mà nói, Diệp Phong, loại truyền thừa này thật sự quá thần kỳ, ngươi học từ ai vậy? Diệp Phong lúc này mỉm cười nhẹ, nói, là một vị lão tiền bối đã truyền cho ta loại truyền thừa này, quả thực vô cùng thần kỳ. Nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện, chỉ có những người tu hành có thể chịu đựng được sự thiêu đốt của các loại thần hỏa khác nhau mới có thể tu luyện. Đinh Tiểu Cầm lập tức tán đồng gật đầu, đúng vậy, ta chỉ sở hữu một loại thần hỏa mà đã cảm thấy đến cực hạn rồi, huống chi là hai loại thần hỏa. Thậm chí là càng ngày càng nhiều hơn trong tương lai. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, loại truyền thừa này tu luyện đến cuối cùng, nếu có thể dung nhập càng nhiều thần hỏa, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng người tu hành cũng sẽ phải đối mặt với sự phản vệ từ sức mạnh thiêu đốt của thần hỏa. Cho nên chỉ có những tồn tại có sức mạnh thân thể vô cùng cường hãn mới có thể tu luyện loại tuyệt thế truyền thừa này, dung hợp càng nhiều thần hỏa vào trong. Đinh Tiểu Cầm gật đầu, rồi nói, nếu ngươi đã dung hợp thành công, vậy chúng ta đi tìm sư tôn của ta trước đi. Cũng chính là tông chủ đại nhân của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Đinh Tiểu Cầm rời khỏi tòa lầu các thần hỏa này. Bấy giờ, Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, đúng rồi, tiền mua luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa này ta đưa cho nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lắc đầu, tình hình bây giờ khẩn cấp, chuyện tiền bạc không vội, đợi qua cơn nguy kịch này rồi nói sau. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, hai người không làm phiền những người khác, nhanh chóng bay về phía khu vực sâu trong Phượng Hoàng Thần Tông. Rất nhanh, Diệp Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện một dãy núi liên miên. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, khu vực sâu trong Phượng Hoàng Thần Tông các người lại còn xây dựng một nơi giống như núi cao nguyên thủy thế này sao? Đinh Tiểu Cầm lập tức cười nói, rất nhiều cao thủ tiền bối của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta đều thích tu luyện trong loại rừng rậm nguyên thủy này, cũng không biết vì sao. Thẩm mỹ khác với người trẻ chúng ta. Đệ tử trẻ tuổi chúng ta thích ở và tu luyện trong những đại điện cổ kính hoặc xa hoa hơn, có lẽ một số bậc lão bối lại thích môi trường nguyên sinh thái. Cho nên lúc đó tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta đã lấy một dãy núi nguyên thủy từ bên ngoài hoang dã, đặt vào khu vực nội bộ của tông môn. Chuyên cung cấp cho những lão gia hỏa này tu luyện. Nơi bế quan của tông chủ đại nhân cũng ở đây, ngay khi Đinh Tiểu Cầm đang nói, phía trước xuất hiện hai thị vệ mặc giáp vàng, trực tiếp chặn đường hai người. Nói, phía trước là nơi bế quan của tông chủ đại nhân, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Đinh Tiểu Cầm lập tức lấy ra lệnh bài thân phận của mình, ta là thần nữ Phượng Hoàng Thần Tông, hiện có tình huống vô cùng khẩn cấp muốn bẩm báo sư tôn. Xin các ngươi thông báo một chút cho sư tôn ta, tức tông chủ đại nhân. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, hai thị vệ cao lớn mặc giáp vàng ánh mắt vẫn không có chút dao động, nói, tông chủ đại nhân đã hạ lệnh. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được làm phiền ngài ấy tu luyện. Thần nữ điện hạ, đây là tử lệnh của tông chủ đại nhân, xin người đừng làm khó chúng ta những kẻ làm thị vệ. Nghe hai thị vệ nói vậy, Đinh Tiểu Cầm có chút sốt ruột, đây không phải là chuyện đơn giản, mà là chuyện vô cùng cấp bách. Xin các ngươi thông báo một chút cho sư tôn ta, yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, một mình ta gánh vác trách nhiệm. Tông chủ đại nhân sẽ không trách tội các ngươi đâu. Chuyện này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Cái gì? Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, hai thị vệ mặc giáp vàng lập tức không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Thần nữ điện hạ, người nói vậy có phải là hơi quá lời không? Nội tình Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta thâm sâu vô cùng, ở khu vực Tây Nam của Hắc Ám Thế Giới, tuyệt đối là bá chủ một phương, không ai dám động đến chúng ta. Sao lại có nguy cơ sinh tử tồn vong được? Có phải là hơi phóng đại không? Đinh Tiểu Cầm lập tức nghiêm túc nói thật cho các ngươi biết, ta nhận được tin tức nội bộ, ma tộc địa hạ Thâm Uyên có thể sẽ quy mô lớn tấn công Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Cái gì? Nghe Đinh Tiểu Cầm nhắc đến ma tộc địa hạ Thâm Uyên, sắc mặt hai thị vệ mặc giáp vàng cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì ma tộc địa hạ Thâm Uyên, ở toàn bộ khu vực Tây Nam của Hắc Ám Thế Giới, tuyệt đối là mối họa lớn nhất trong lòng của Phượng Hoàng Thần Tông, có nguy hiểm to lớn. Lúc này nghe Đinh Tiểu Cầm nói nghiêm túc như vậy, mà nàng lại là thần nữ Phượng Hoàng Thần Tông, sẽ không vô cớ khuếch đại sự thật, cho nên lúc này. Một thị vệ mặc giáp vàng suy nghĩ liên tục, gật đầu nói, được, ta đi thông báo cho tông chủ đại nhân, nhưng tông chủ đại nhân có chịu xuất quan hay không? Không phải là điều chúng ta có thể quyết định. Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, các người cứ việc đi bẩm báo. Được, thần nữ điện hạ chờ một lát. Lúc này, một thị vệ mặc giáp vàng lập tức bay vào dãy núi nguyên thủy phía trước, hiển nhiên là đi bẩm báo cho tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đang bế quan. Lúc này, Diệp Phong nhìn Đinh Tiểu Cầm bên cạnh, hỏi, không biết sư tôn của nàng có chịu xuất quan không? Đinh Tiểu Cầm lại vô cùng tự tin nói, yên tâm đi, chỉ cần nhắc đến mối đe dọa của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, sư tôn chắc chắn sẽ xuất quan. Sư tôn tuy muốn bế quan để đột phá cảnh giới tu vi cao hơn, nhưng bây giờ Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Ma tộc địa hạ Thâm Uyên có thể sẽ quy mô lớn tấn công từ bên ngoài, mà trưởng lão đoàn có thể sẽ đột nhiên phản bội từ bên trong. Trong thời điểm khẩn cấp này, nhất định phải có sư tôn ta ra mặt chủ trì đại cục, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không có tác dụng gì cả, lúc này nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, đúng vậy, chỉ có sư tôn của nàng, tông chủ đại nhân của Phượng Hoàng Thần Tông ra mặt, mới có uy vọng có thể điều tiết toàn bộ mâu thuẫn nội bộ, đồng thời tổ chức tất cả lực lượng chuyên tâm đối phó với cuộc tấn công quy mô lớn có thể đến từ ma tộc địa hạ Thâm Uyên. Hai chúng ta quả thực không có tác dụng gì lớn. Diệp Phong rất rõ ràng, mặc dù thực lực hiện tại của hắn rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là một chiến lược mạnh mẽ. Về khả năng tổ chức toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, tự nhiên phải do tông chủ đại nhân đích thân ra mặt. Đinh Tiểu Cầm, thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông, còn quá trẻ, không đủ uy tín để điều động toàn bộ lực lượng của tông môn. Cho nên đối với hai người bây giờ, có thể mời đích thân tông chủ đại nhân của Phượng Hoàng Thần Tông ra mặt, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bấy giờ, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm trực tiếp chờ đợi bên ngoài dãy núi viễn cổ này. Rất nhanh, một giọng nói cổ lão vang lên, Tiểu Cầm, và cả bằng hữu của con, tất cả cùng vào đi. Nghe thấy giọng nói này, Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, là giọng của sư tôn đại nhân, xem ra sư tôn quả nhiên sẽ không bỏ mặc toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Lúc này, thị vệ mặc giáp vàng vừa bay vào phía trước cũng từ xa bay tới, nói, tông chủ đại nhân cho mời, hai vị có thể trực tiếp tiến vào. Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong bay vào trong dãy núi viễn cổ này. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm nhất của dãy núi. Nơi đây xuất hiện một ngôi nhà tranh, bên trong nhà tranh còn có một sơn động cổ lão. Bấy giờ Diệp Phong lập tức nhìn thấy, một tuyệt mỹ nữ tử mặc trang phục mộc mạc cổ lão từ trong sơn động bước ra, đi vào trong nhà tranh. Lúc này, trang phục của vị tuyệt mỹ nữ tử này tuy rất mộc mạc, nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ trưởng thành vô cùng phiêu diêu. Người này chính là tông chủ đại nhân đương thời của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Bấy giờ, Đinh Tiểu Cầm lập tức chắp tay nói, kính kiến sư tôn đại nhân. Diệp Phong cũng chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, kính kiến Phượng Hoàng Thần Tông tông chủ tiền bối. Nghe hai người nói vậy, vị tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, một nữ tử có khí chất vô cùng phiêu diêu, lập tức khẽ gật đầu, Tiểu Cầm, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói chi tiết cho ta nghe, nếu không phải là nguy cơ đặc biệt lớn, ta đoán con cũng sẽ không đến làm phiền ta tu hành. Nghe sư tôn của mình nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, trực tiếp kể lại toàn bộ những gì vừa trải qua cùng Diệp Phong. Ồ, vị tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông lúc này nghe Đinh Tiểu Cầm nói, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng bà không trực tiếp đánh giá gì, mà ngay lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, con một mình giết chết ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên. Diệp Phong lập tức gật đầu, đúng vậy, mặc dù trận chiến có chút khó khăn, nhưng cuối cùng đã giết được tên ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức lộ ra vẻ thán phục, kỳ tài, thật sự là thiếu niên kỳ tài. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, đời này hiếm thấy. Nói đến đây, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cẩn thận cảm ứng một chút. Rồi nói, con đã dung hợp một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa của tông môn chúng ta sao? Diệp Phong nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, lập tức gật đầu, vội vàng lấy ra tiền bạc, nói, tại hạ vốn muốn nhờ Đinh Tiểu Cầm mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Bởi vì tại hạ đã nghe nói, Phượng Hoàng Thần Hỏa của Phượng Hoàng Thần Tông có thể bán cho người ngoài. Thấy Diệp Phong lấy ra một khoản tiền lớn, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lại cười lắc đầu, lần này con đã giúp Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta một việc lớn. Giải quyết một mối họa nội bộ trọng đại như vậy, ta sao có thể nhận tiền của con được? Con đã cống hiến to lớn như vậy cho Phượng Hoàng Thần Tông, tặng một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa, đó là điều nên làm. Nghe đối phương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia sáng. Xem ra vị tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông này là một người vô cùng minh lý. Bấy giờ Diệp Phong lập tức gật đầu, thu lại tiền bạc của mình, mà lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lại nói, Diệp Phong, con rất tốt, trong thời khắc nguy cấp này. Đã không chọn chạy trốn, mà chọn ở lại, tiếp tục giúp đỡ Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta rất cảm kích con. Diệp Phong chỉ cười nói, trên đường đi, Đinh Tiểu Cầm cũng đã giúp tại hạ rất nhiều, hơn nữa còn giới thiệu cho tại hạ, để tại hạ thành công dung hợp một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Đối với việc tu hành của tại hạ có lợi ích cực lớn. Tại hạ tự nhiên cũng sẽ tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, hơn nữa, ma tộc địa hạ Thâm Uyên này muốn xâm chiếm lãnh địa của nhân tộc chúng ta. Tại hạ tự nhiên cũng phải tích cực đối kháng với thế lực tà ác này, trả lại cho thế gian một bầu trời trong sáng. Nghe Diệp Phong nói vậy, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức gật đầu, vẻ tán thưởng trong mắt cũng càng thêm nồng đậm, tốt. Vậy lần này chúng ta hãy cùng nhau đối phó với ma tộc địa hạ Thâm Uyên này. Lời nói của tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lúc này đã xem Diệp Phong như một nhân vật ngang hàng với mình để đối đãi, chứ không phải xem Diệp Phong là một thế hệ trẻ. Rõ ràng, việc Diệp Phong có thể một mình giết chết ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc đã chứng minh thực lực của mình. Phải biết, ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc không phải là thế hệ trẻ, mà là một lão quái vật đã tu luyện mấy vạn năm, thực lực vô cùng cường đại. Việc Diệp Phong có thể giết chết ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc đã chứng minh thực lực của Diệp Phong đã sánh ngang với những tồn tại đỉnh cao trong hắc ám thế giới. Thậm chí bao gồm cả các bậc lão bối. Bấy giờ, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông không kìm được mà cảm thán, không ngờ trong hắc ám thần đình lại có một vị tuyệt thế thiên tài như con, hắc ám thần đình thật sự có vận may tốt. Vừa rồi khi Đinh Tiểu Cầm giới thiệu Diệp Phong, cũng đã nói về thân phận của hắn, hiện là thần tử của Hắc Ám Thần Đình. Sẽ đại diện cho Hắc Ám Thần Đình tham gia giải đấu cạnh tranh thiên tài đỉnh cao được tổ chức tại Tự Do Chi Thành sắp tới. Lúc này Diệp Phong mỉm cười nhẹ, tiền bối quá khen rồi, thực lực của vãn bối bây giờ còn kém xa cảnh giới và cấp độ của tiền bối. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức lắc đầu, cũng không xa đâu, với sức chiến đấu mạnh mẽ như con. Chỉ cần đột phá thêm vài đại cảnh giới nữa là có thể sánh ngang với cấp độ của ta bây giờ rồi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lần này giải đấu cạnh tranh thiên tài đỉnh cao ở Tự Do Chi Thành xem ra sẽ rất đặc sắc, ta đoán đến lúc đó rất nhiều người sẽ bị con làm cho chấn động.